Giang Sơn Tống Đế, quyển 3 chương 102, góc truyện audio.com. Triệu Viện dùng thanh âm gần như không thể nghe thấy, nói, mặc dù ta không muốn, nhưng cũng không nguyện nhìn ngươi đi chịu chết a. Giọng Triệu Viện quá nhỏ, Tiêu Sơn căn bản nghe không rõ, hỏi. Cái gì? Triệu Viện trừng Tiêu Sơn, cũng không muốn nói lại lần thứ hai. Triệu Cấu, Triệu Viện, Tiêu Sơn cùng chi phủ Trần Quy cùng những quan viên lớn nhỏ khác trong thành, đồng thời đến trước phủ nha, hơn 100 binh sĩ Tiêu Sơn dẫn đến, cầm trong tay trường thương canh gác bên ngoài, Triệu Cấu tận mắt nhìn thấy một binh sĩ bị binh sĩ phẫn nộ khác chém một đao, trên vai còn đang chảy máu cũng không đánh lại, nhịn không được tán thưởng. Tiêu Khanh, lúc trước trẫm chỉ nghe nói ngươi đánh trận dũng mãnh, không nghĩ tới binh sĩ ngươi mang ra ngoài lại có kỷ luật như vậy. Tiêu Sơn oán thầm, ông đây không phải là đang nói lời thừa thãi sao? Lúc này hắn cũng không chấp nhiều như vậy, sau khi Lưu Kỵ chết tướng lĩnh trong thành đã loạn thành một đống, còn có một số lòng mang bất mãn với Triệu Cấu, dung túng thủ hạ làm bầy. Lúc này không có ai nguyện ý đi ra trấn áp tình thế, Triệu Cấu cũng trốn sau lưng mọi người không chịu ló đầu ra. Triệu Viện chuẩn bị tiếp nhận ngôi vị hoàng đế tất nhiên không thích hợp ra ngoài. Hắn liền tiến lên một bước lớn tiếng nói. Người Kim đang ở ngoài thành, bọn ngươi ăn bổng lộc triều đình, không ra trận giết địch nhưng lại muốn gây khó khăn cho huynh đệ của mình, là có đạo lý gì? Binh sĩ thành Tương Dương nhận ra Tiêu Sơn cũng không có mấy người, chỉ cho rằng hắn là tay sai. Bên cạnh Triệu Cấu, căn bản không phản ứng với hắn, thậm chí có người còn nhục mạ Tiêu Sơn. Cút đi, nguyên văn là dô gâu tàu cầu, dùng để chỉ những người xấu chuyên định hót, giúp kẻ khác làm điều ác. Tiêu Sơn lạnh lùng nói. Ta liều chết cướp thi thể Lưu Kỵ từ tay người Kim mang về, lại không nghĩ đến sẽ khiến ông ấy phải nhìn thấy cảnh sau khi mình chết lại xảy ra hỗn loạn thế này. Sớm biết như thế, chẳng bằng để cho quân Kim cướp đi, tránh cho ông ấy chết không nhắm mắt. Lập tức có người hướng về phía Tiêu Sơn, kêu lên. Tiêu tướng quân, Lưu đại nhân chết oan uổng. Triều đình chỉ lo cho bản thân, cũng không để ý đến sống chết của bọn ta, cũng không phải là muốn làm phản, chúng ta chỉ là muốn nhận được một lời giải thích. Tiêu Sơn quay đầu, nhìn Triệu Cấu, khom người nói. Bệ hạ, hai chân Triệu Cấu đều đã phát run, Trần Quy ở phía sau đẩy ông một cái, Triệu Cấu đành phải tiến lên, một bộ dạng vô cùng đau đớn, nói. Lưu đại nhân đã chết, đau lòng nhất chính là trẫm. Y đi theo trẫm nhiều năm, nhưng bởi vì trẫm một lần tính sai mà chết trận thật sự là khiến người nghe phải rơi lệ. Thời điểm nói tới chỗ này, Triệu Cấu rốt cuộc nặn ra mấy giọt nước mắt đổi lấy sự yên tĩnh của mọi người. Triệu Cấu dừng lại một chút, vẫn ngắm nhìn xung quanh, khoảng sân rộng trước phủ nha, đứng đầy binh sĩ, mỗi người đều mang theo thần sắc bi phẫn. Lưu Kỵ là chết như thế nào, sớm đã có người truyền ra, lúc này mặc dù Triệu Cấu vừa nói vừa rơi lệ, vẫn khó có thể dập tắt được lửa giận. Triệu Cấu cũng thấy được điều này, cảm thấy cơ hội đã đến, ông hắng giọng một cái, nói. Trẫm tại vị nhiều năm, tự biết có chỗ sai. Hôm nay Lưu Khanh chết trận, lòng trẫm đau như cắt không thể đảm nhận việc lớn, quyết định nhường ngôi cho thái tử, bản thân bế môn nghiền ngẫm, không màng đến sự tình. Thanh âm huyên náo lập tức nổi lên, Triệu Cấu quay đầu lại gọi. Góc truyện audio.com, viện viện con qua đây. Triệu Viện đi tới, quỳ gối trước mặt Triệu Cấu, dập đầu bái lạy Triệu Cấu. Triệu Cấu gỡ xuống miện quan của mình, hai tay nâng lên, đội lên cho Triệu Viện, đỡ y dậy, nói. Lão gỗ tuổi đã cao trong lòng vừa đau buồn, thật sự là không thể ứng phó với người Kim. Chuyện so này, phải làm phiền con rồi. Triệu Viện chậm rãi đứng dậy, hành lễ với Triệu Cấu, nào có thể đoán được một cái lễ còn chưa xong, Triệu Cấu đã vội vã nói. Thật sự là vì Lưu Kỵ đã mất trong lòng đau đớn, ta đi trước. Nói xong liền lật đật chạy tới hậu viện cũng không dám đi ra nữa. Mọi người tuyệt đối không thể ngờ được nghi lễ nhường ngôi của Triệu Cấu, hoàn toàn xem như trò đùa, tất cả mọi người đều sững sờ tại chỗ trợn mắt há mồm. Tiêu Sơn thấy thế quỳ xuống trước dập đầu với Triệu Viện. Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, đám người Trần Quy cũng bị Triệu Cấu làm cho bối rối, lúc này mới kịp phản ứng lại, đều đồng loạt quỳ xuống dập đầu. Binh sĩ bên ngoài phủ nha mấy ngày qua đều nghe theo Triệu Viện an bài, lúc này thấy y thay ngôi hoàng đế tuy rằng cảm thấy chuyện vội vàng hệt như đùa, nhưng đều cảm thấy so với Triệu Cấu thì tốt hơn nhiều, cũng đều nhao nhao quỳ xuống. Ngô Hoàng vạn tuế vạn vạn tuế, tiếng hô vang dội một tiếng so với một tiếng lại càng lớn hơn, Triệu Cấu trốn trong phòng của mình, nghe tiếng tung hô rung trời, trong lòng có chút khó chịu. Chỉ tại thời điểm bản thân 9 tuổi năm đó, hoàng thất Triệu Tống đều bị bắt đi, mình đang cơ trông lúc nguy nan, thề muốn đoạt lại quê hương, mới nghe được loại tung hô thế này. Hiện tại tiếng hô này lại xuất hiện, nhưng lại không phải đối với mình. Ban đầu ông vốn cho là mình không quan tâm, nhưng vào giờ khắc này, một loại cảm giác mất mát trước đây chưa từng có tràn đầy trái tim ông. Không biết đã qua bao lâu tiếng tung hô mới dần dần dừng lại, Triệu Viện giơ lên hai tay, cất cao giọng. Hãy bình thân, như trước là Tiêu Sơn dẫn đầu đứng lên, hiện tại Triệu Viện là hoàng đế, tuy rằng nghi thức vội vàng, cũng không được chính quy, quan viên lễ bộ đều không có một ai, nhưng lời nói ra đã là thánh chỉ, không thể cãi lại cũng không muốn cãi lại. Mọi người cũng chậm rãi đứng lên, Triệu Viện nói. Người Kim vây thành cũng không có gì đáng sợ, thành Tương Dương vững chắc vô cùng, lương thảo dư giả, đại quân các nơi đang được điều động đến Tương Dương, lần này Hoàn Nhan Lượng thừa dịp yếu mà đến, chuẩn bị vội vàng tất nhiên không thể kéo dài. Tất cả chư quân, trên dưới một lòng, nhất định có thể chống địch thắng lợi. Thi thể Lưu tướng sẽ an táng ngay tại đây, chờ người Kim lui binh, sau khi thành Tương Dương chuyển nguy thành an, sẽ đại táng lần nữa. Chư tướng còn lại, tất cả dẫn đội ngũ của mình quay về chỗ đóng quân, không được tự ý đi loạn. Tiêu Khanh, Trần Khanh, hai người các ngươi đi theo ta. Triệu Viện an bài thỏa đáng, chỉ chốc lát sau phần đông binh sĩ đã dần dần tản đi, nhưng y vừa mới đăng cơ, còn không quen xưng, chẫm, nhất thời chưa sửa được. Ba người lại trở về phủ nha, Triệu Cấu ngồi trên chính vị, lòng đang có tâm sự, nhìn thấy Triệu Viện đến cũng không động. Triệu Viện tiến lên một bước nói, cha, bọn họ đã tản đi, không cần lo lắng nữa. Triệu Cấu nhẹ gật đầu, cũng không nói mình phải đi, Triệu Viện dĩ nhiên không tiện thảo luận chuyện mình mới đăng cơ với Triệu Cấu. Góc chuyện audio.com, Tiêu Sơn cùng Trần Quy cũng không tiện xen vào cuộc nói chuyện giữa hai cha con bọn họ. Triệu Cấu mở miệng trước tiên, chấm vừa rồi đã nghĩ, lão hủ vừa rồi đã nghĩ rất lâu, hiện tại Lưu Kỷ đã chết thành như rắn mất đầu, nên tìm một người có thể tin được để trấn áp mọi người. Ông vẫn chưa quen mình đã làm Thái Thượng Hoàng, nói được một nửa mới nhớ tới cần phải cho Triệu Viện mặt mũi, cứng rắn nuốt xuống chữ chấm, đổi thành, lão hủ. Trần Quy nói, Thái Thượng Hoàng nói phải, nhưng hai vị thủ hạ của Lưu Kỷ đại tướng Hứa Thanh, Diêm Sung đều không hài lòng nhau, mặc dù Tào Thành đã chinh chiến nhiều năm, nhưng năng lực có hạn, chỉ sợ khó có thể đảm đương được việc lớn. Nếu như vạn nhất xử lý không đúng cách, tướng soái bất hòa là điều tối kỵ. Triệu Cấu gật đầu, hai mắt của ông đều không ngừng quét tới quét lui trên người Tiêu Sơn, Tiêu Sơn bị Triệu Cấu nhìn đến nổi da gà, nhìn về phía Triệu Viện, chỉ thấy Triệu Viện nhìn không chớp mắt, mặt không biểu tình. Một lúc sau Triệu Cấu nói, Tiêu Sơn, bây giờ ngươi đang giữ chức vị gì? Tiêu Sơn nói, bẩm thượng quan gia, thần hiện là ngũ phẩm định viễn tướng quân, chỉ huy quân Tín Dương. Triệu Cấu nói, lúc trước ngươi có công cứu giá thăng một cấp, làm tứ phẩm trung vũ tướng quân, lại đoạt được thi thể của Lưu Kỷ, ủng hộ lập tân đế, lập được công lớn. Ngươi vốn không ở tại Tương Dương, cũng không có gì liên quan với bọn họ, trẫm cho ngươi tạm thời thay thế Lưu Kỷ, đảm nhiệm trấn phủ sứ Tương Dương là thích hợp nhất. Tiêu Sơn lại càng hoảng sợ, tuyệt đối không thể ngờ được Triệu Cấu lại như thế này. Bản thân vậy mà là người đáng tin cậy trong miệng Triệu Cấu, nhưng liên tục thăng cấp như vậy, chỉ sợ sẽ dẫn tới bất mãn của những người còn lại, khi đó còn không phải càng khó nói hơn sao. Tiêu Sơn nói, chuyện này, thần không có công, không dám nhận. Triệu Cấu nghiêng đầu suy nghĩ một lúc nói, ngày ấy lão hủ bị vây, người tới cứu thấy người dụng binh tác chiến linh hoạt, lại là một nhân tài. Quyết định như vậy đi, ánh mắt chẫm tuyệt đối không sai, năm đó nhạc. Nói tới chỗ này Triệu Cấu ngừng lại, ông rất không muốn đề cập đến Nhạc Phi. Tương Dương vốn là khu vực phòng thủ của Nhạc Phi trước kia, nếu như Nhạc Phi còn, ông căn bản không sợ tới mức chạy khắp nơi. Nhưng lời vừa ra khỏi miệng, người người đều biết ông muốn nói gì, rút lại cũng không kịp nữa rồi, liền nói. Nhạc Phi cũng là chấm đề bạt, cũng không thấy ba hoa. Chỗ nào, về sau Tiêu Khanh chỉ cần không cần giống như y, mưu nghịch phản quốc vi. Trái, chiếu kháng chỉ là được rồi. Lâu từ lưu di, cái sọt đây là từ mạng ý chỉ người ba hoa, người lắm mồm, người nói nhiều, người không ngừng thích nói chuyện, hình dung người kia nói nhiều. Người có tài ăn nói như thế cũng không tệ, nói đơn giản, có thể dùng ngôn từ phức tạp để diễn tả, khoe khoang mồn mép. Ba người Tiêu Sơn, Triệu Viện cùng Trần Quy đều âm thầm lo mồ hôi, chuyện này Triệu Cấu cũng có thể bẻ cong cũng quá tự nhiên rồi, quả nhiên là làm hoàng đế đã lâu ra mặt cũng có thể luyện dày. Tiêu Sơn nghe thấy Triệu Cấu nói như vậy, chợt nhớ tới một chuyện, liền nói. Thần không dám len lút làm bậy, nếu bệ hạ có lệnh thần vạn từ bất từ. Vạn lần chết cũng không chối từ. Triệu Cấu vừa muốn mở miệng nói, không sao ta xem trọng ngươi, chợt ý thức được bệ hạ trong miệng Tiêu Sơn căn bản không phải mình. Góc chuyện audio.com, nãy giờ Triệu Viện vẫn luôn im lặng, lúc này mới rốt cuộc mở miệng. Tiêu Sơn, ngươi phải cẩn thận một chút, gặp chuyện phải khiêm tốn cẩn thận, phải nghe ý kiến của ba vị tướng lĩnh khác. Tiêu Sơn gật đầu nói. Vâng, Triệu Cấu có chút khó chịu chỉ cảm thấy thăng chức cho Tiêu Sơn, như thế nào Tiêu Sơn không bày tỏ lòng trung thành với mình, rồi lại chạy đi bám đuổi Triệu Viện. Ông cao mày nhìn Triệu Viện, dùng khẩu khí trách móc nói. Tiêu Khanh hiện là trọng thần quốc gia, người há có thể gọi thẳng tên họ. Không có nửa bộ dạng của quan gia. Nói xong, rồi lại cười ôn hòa nhìn Tiêu Sơn, hỏi. Tiêu Khanh ở nhà có tên tự không? Tiêu Sơn nói, gia phụ là thương nhân, không đọc nhiều sách, thần quanh năm trong quân đội cũng không chú trọng cái này, còn không có. Triệu Cấu rốt cuộc tìm được chỗ mình có thể dụng võ, nói. Là thế này, lão hủ ban thưởng một mình ngươi. Tên ngươi một chữ Sơn, tiên triều Mạnh Giao đã có câu, Sơn trung nhân tự chính, lộ hiểm tâm diệt bình, ngươi hiện tại nhận mệnh trong nguy nan, làm người ngay thẳng, lại có thể hóa nguy thay nhan, vậy gọi thành Tiêu Chính Bình đi. Tiêu Sơn thầm mắng, tên mẹ nó khó nghe, giỡn mặt ông à, nhưng vẫn hành lễ tạ ơn. Tạ Thái Thượng Hoàng ban tự, Triệu Cấu thấy vậy, liền hài lòng gật đầu, lại nói. Hiện tại tình hình trong thành đã như vậy, 10 vạn đại quân của Hoàn Nhan Lượng đang vây thành, Khanh hãy đưa ra đề xuất nhanh chóng phá địch mới là thượng sách. Tiêu Sơn thật sự là nhịn không được, Triệu Cấu đã thoái vị rồi vậy mà vẫn không ngừng ở chỗ này khoa tay múa chân, hắn và Trần Quy hai mắt nhìn nhau, nói. Bẩm thượng quan gia, thần mới vào thành cũng chưa hiểu lắm công việc cụ thể, chuẩn bị để cho Trần Chi Phủ dẫn đi bốn phía nhìn xem, sau đó gặp mặt chư tướng trong quân, rồi mới cùng nhau bàn bạc. Tiêu Sơn biết chỉ cần mình nói ra muốn đi thành lâu khảo sát, Triệu Cấu nhất định sẽ lập tức thả người, liền cố ý nói như vậy. Quả nhiên, Triệu Cấu vừa nghe xong liền nói liên tục không ngừng. Đây mới là cách làm việc, các ngươi mau đi đi. Tiêu Sơn vừa chuẩn bị đi, liền nghe Triệu Viện nói. Cha, nhi tử cũng muốn đi nhìn thử, có chuyện gì có thể trở về nói cho người nghe. Triệu Cấu suy nghĩ một lúc, Triệu Viện càng biểu hiện tốt ở chỗ này, có nghĩa là mình càng được an toàn, tuy rằng trong lòng không quá cao hứng để y quá thân cận cùng Tiêu Sơn và Trần Quy, nhưng sau khi cân nhắc liền nói. Người vừa đăng cơ cũng nên đi an ủi tướng sĩ, đi nhanh về nhanh. Ba người dây dưa cùng Triệu Cấu một lúc sau đó mới rời đi, lúc ra khỏi gian phòng của Triệu Cấu chợt cảm thấy tinh thần sảng khoái, Triệu Viện mở lời. Tuy rằng tường thành Tương Dương cao không dễ công phá, nhưng cũng không thể thật sự bị nhốt ở đây nửa năm một năm, bằng không tin thiên tử bị nhốt ở đây, sẽ khiến thiên hạ đại loạn, Hoàn Nhan Lượng vốn là chủ động lại càng chiếm cứ vị trí chủ động. Tiêu Sơn cùng Trần Quy đều gật đầu nói phải, Tiêu Sơn nói. Bệ hạ thật sự muốn đi khảo sát thành lâu, chỗ đó e rằng có chút nguy hiểm, Triệu Viện mỉm cười nhìn Tiêu Sơn, nói. Tần đế đăng cơ cũng nên ra dáng một chút, bằng không thì thế nào ủng hộ sĩ khí. Trần Chi Phủ, phiền ngươi gọi đến ba vị tướng lĩnh còn lại trong thành, trẫm có lời muốn nói với bọn họ. Góc chuyện audio.com. Trần Quy đi rồi, bên cạnh Triệu Viện chỉ còn một mình Tiêu Sơn, hai thám giám đi theo hai người cách một khoảng xa, phía trước là đội thị vệ dẫn đường, Tiêu Sơn thoáng cái lùi về phía sau Triệu Viện nửa bước thể hiện sự tôn trọng. Triệu Viện có chút không quen, xoay đầu, nói. Người đi xa như vậy làm gì, tới đây, nói chuyện bất tiện. Tiêu Sơn nói, bệ hạ mới đăng cơ, nếu như thần không giữ lễ, chỉ sợ đám người còn lại cũng không tuân thủ, như vậy khó có thể tạo lập được uy tín cho bệ hạ. Triệu Viện lộ ra vẻ phiền muộn, một lúc sau mới gật đầu, nói. Vậy thì cứ như thế đi, người từ Tín Dương tới, là nhận được chiếu thư Cần Vương. Tiêu Sơn nói, vốn vừa nghe được tin đã muốn chạy tới, nhưng không có chiếu thư không dám lộn xộn. Hiện tại bệ hạ đã đăng cơ, có chiếu cáo thiên hạ lần nữa hay không, có cần triệu tập quân Cần Vương đến đây nữa không? Triệu Viện hơi nhíu mày, nhìn Tiêu Sơn một lúc nói. Hiện tại không cần vội, người ngoài sẽ bàn tán. Triệu Viện chính là đang nghĩ, nếu như gióng trống khua chiêng chiêu cáo thiên hạ mình đăng cơ, sẽ ảnh hưởng không tốt đến Triệu Cấu đang bị đóng đinh ở vị trí Thái Thượng Hoàng. Triệu Cấu đây là đang ở Tương Dương, binh tướng ai cũng chưa quen thuộc, nếu là trở về Lâm An, chỉ e rằng lời nói sẽ khác. Tiêu Sơn nói, cũng không phải có ý thứ gì khác, chính là lo lắng Hoàn Nhan Lượng mang tin tức này đến Tuyên Dương chọc cho lòng người hoang mang, chẳng bằng bệ hạ đích thân đi nói. Triệu Viện trầm ngâm một lúc nói, ngươi nói không sai, chuyện này về sau hẳn nói, ngươi xem, Trần Chi Phủ bọn họ tới rồi. Tiêu Sơn nhìn về phía ngón tay Triệu Viện chỉ đến, quả nhiên sau lưng Trần Quy, đi theo ba vị tướng lĩnh, ba người này Tiêu Sơn đã gặp qua, dáng người hơi mập chính là Hứa Thanh, cao gầy chính là Diêm Sung, mặt mũi hùng hãn chính là Tào Thành. Ba người tới trước mặt đều làm lễ nghi quân thần với Triệu Viện, nghe Triệu Viện muốn đi khảo sát bốn vách liền đưa ra rất nhiều lời đề nghị, lại sai người đi nấu không ít canh nóng, để Triệu Viện tự tay đưa canh nóng cho tướng sĩ thủ thành để khích lệ. Một đoàn người một bên đi, Tiêu Sơn một bên đặt câu hỏi, lúc biết được trong xưởng chế tạo vũ khí trong thành Tiêu Thạch cùng Liêu Huỳnh dư giả, lương thực cũng tích trữ đủ dùng đến nửa năm, trong lòng an tâm một chút. Ba người nói với Triệu Viện thủ thành Tương Dương nửa năm không thành vấn đề, Triệu Viện cứ an tâm ở lại. Hẳn là ba người này sợ hãi Triệu Viện học theo cha y cũng sẽ lâm trận bỏ chạy. Triệu Viện khẽ cười cười, nhìn về phía Tiêu Sơn. Tiêu Sơn liền nói ra suy nghĩ của mình, tuy rằng thủ thành không là vấn đề, nhưng Triệu Viện với Tách Tống Đế, không thể bị vây ở chỗ này lâu dài được, hoàng đế không ở kinh thành, hơn nữa gặp chuyện bị vây khốn không thể trở về, nhất định sẽ dẫn đến khủng hoảng rộng rãi, địa phương chê cũng sẽ hỗn loạn theo. Nếu như đến lúc đó lưu dân nổi lên bốn phía, loạn binh hoành hành, thành Lâm An hỗn loạn, cho dù thành Tương Dương có kiên cố đến mấy cũng vô ích. Góc chuyện audio.com. Sau khi ba người nghe Tiêu Sơn nói ra ý nguyện hy vọng tốc chiến tốc thắng, đều nhao nhao lắc đầu, mặc dù ba người biết rõ chiến tích xuất binh qua biên giới Kim của Tiêu Sơn, cũng biết hắn dũng mãnh, nhưng quân Kim ngoài thành Tương Dương tuyệt không thể so với lần đầu tiên, quân thủ thành Tương Dương chỉ có 10.000, hoàn nhan lượng chính là không bắt được Triệu Cấu không bỏ qua, hoặc hiện tại là muốn bắt Triệu Việt, nếu dùng 10.000 người, dựa vào thành trì chống cự lại 10.000 quân Kim ngược lại còn có khả năng. Nhưng nếu muốn đánh lui bọn chúng, còn muốn tốc chiến tốc thắng, không khác gì người si nói mộng. Tiêu Sơn nói, cũng không phải là không được, ta vừa nhìn thấy xưởng binh khí trong thành, có rất nhiều vũ khí chưa được chế tạo hoàn thành, nếu như cải tiến thêm chút nữa, nguyên liệu lại đầy đủ mà nói, không còn là vấn đề. Ba vị tướng lĩnh đều không để ý, chỉ có Trần Quy tinh thần chấn động hỏi. Tiêu tướng quân lời này là có ý gì? Tiêu Sơn nói, trước kia ta đã từng học qua cách cấu tạo và chế tác của một số loại hỏa khí, theo như ta nhớ thì uy lực của nó so với hỏa khí của hiện tại mạnh hơn nhiều. Hơn nữa trong thành Tương Dương còn có đột hỏa thương, cùng hỏa pháo, nếu như vận dụng có thể khiến cho những vật này tăng uy lực gấp 10 lần, đánh đến hoàn nhan lượng trở tay không kịp. Cách chương.